Phi thăng tu chân quyền, chương 51, 18 cộng không liên quan tới cốt truyện không tu sắc không nên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thời không bảo hạp Lăng Tiếu đang cùng Liễu Huệ các nàng nói chuyện, hắn nói, giờ trong 5 người các nàng, ai là người muốn được ta tặng đôi cực phẩm linh khí dạng rực cánh? Này đây, nói xong hắn lấy ra đôi cực phẩm linh khí dạng rực mới trộm được hôm qua. Các nàng Liễu Huệ nghe vậy thì hai mắt sáng lấp lóe, cũng phải thôi, linh khí dạng rực đã quý hiếm rồi, huống chi đây là một món cực phẩm linh khí dạng rực, nếu có nó thì sẽ tăng thêm một phương pháp bảo mạng rất tốt, nhưng các nàng cũng không tranh giành bởi vì tình cảm của các nàng rất tốt nên nhất thời không ai mở miệng tỏ ý muốn đôi cực phẩm linh khí dạng rực này cả. Lăng Tiếu thấy vậy thì rất vui mừng, gia đình hắn không có hậu cung chiến. Cái này là do ngươi được ta cho một con chim khủng, ngươi mà chỉ trịch hai trong ba nàng xem thử, lúc đó không hậu cung chiến mới lạ. Hắn suy nghĩ một lát rồi cười dâm nói, nếu các nàng đã như vậy rồi, sao chúng ta không chơi một trò chơi mà người thắng là người có được đôi rực này, nam nữ nghe vậy vội hỏi. Trò chơi gì? Lăng Tiếu cười hề hề nói, chúng ta chơi LN, nếu ai trong năm nàng làm ta xuất tinh vào LN nhiều nhất thì người đó thắng. Nam nữ nghe vậy thì mặt đỏ tận mang tay, dù vậy cũng không ai lên tiếng nói gì, chứng tỏ các nàng đều ngầm đồng ý với phương pháp này. Lăng Tiếu thấy vậy thì vội lôi kéo Trần Thị Như và Liễu Thi Hương đến cởi quần áo các nàng ra, hắn bảo hai nàng làm tư thế 69 Trần Thị Như ở trên, Liễu Thi Hương ở phía dưới, rồi bảo Trần Thị Như bú LN cho Liễu Thi Hương, còn hắn thì rút con C khủng 17cm của mình ra trà sát vào mép LN của Trần Thị Như. Liễu Thi Hương ở dưới nhìn lên thì thấy con CC của Lăng Tiếu đang trà sát mép LN Trần Thị Như, cảm giác rất kích thích, cộng thêm được bú LN làm nàng nhịn không được thấp giọng rên rỉ. A hát, chị Như bú LN sướng quá. Em, bú mạnh nữa lên chị Như ơi. A hát, em, ân, tốt thật sảng khoái. Lăng Tiếu cảm thấy LN của Trần Thị Như đã ướt, hắn không nói một lời đâm một cái lút cán vào LN của nàng. A em, a hát, thật sướng, em, đút mạnh nữa đi anh ơi. A hát, ân, sướng, chị Như bú LN cho em N ân quá, chị đừng mãi rên rỉ mà không bú LN cho em chứ a hát. Em, đúng rồi, a hát, Ngọc Hân em thật là bú giỏi. Thì ra Ngọc Hân không chịu được tịch mịch tới bú LN cho Liễu Thi Hương. Phạch, a hát, sướng quá, em, chồng tốt, ân, đờ, tê nát LN vợ đi. Thật sướng, em, đời này Thi Như chỉ thuộc về mình chồng thôi. Lăng Tiếu nghe Trần Thị Như khẩu dâm thì càng thêm ra sức đâm ra đút vào, kết quả là. A hát, trời ơi nhanh quá, em, ân, chậm lại, a hát, anh muốn đờ tê chết em hả? Em, a hát, trời ơi sướng quá, a hát, sướng, a hát, nha, thật quá sức chịu đựng, em, em ra, nhìn không nổi rồi, a ra. Phốc, nước dâm của Trần Thị Như tuôn ra chảy thẳng dội vào mặt Liễu Thi Hương, Trần Thị Như cả người nhũn ra, nếu không có Lăng Tiếu kéo hông thì có lẽ LN nàng đã ụp vào mặt Liễu Thi Hương rồi. Kéo Trần Thị Như sang đặt một bên để nàng nghỉ ngơi, Lăng Tiếu hỏi bốn nàng còn lại. Các nàng ai tiếp theo đây? Cả bốn nữ đồng thanh nói. Em, Lăng Tiếu thấy vậy thì cười khà khà nói. Các nàng thèm C ta chịu không được rồi phải không, nào bây giờ ta nằm đây ai lên trước thì được trịch trước. Nói xong hắn nằm ngửa ra để con C cương cứng hướng lên trời, Tiểu Nguyệt tuy tu vi thấp hơn Ngọc Hân và Liễu Huệ nhưng nàng lại là người ngồi lên con C ấy trước, nàng cao giọng rên rỉ. A hát, cuối cùng cũng được chỉ. Sướng. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đã ân, a hát nha, con C anh thật to. A hát á, chị thật sướng, Lăng Tiếu cũng nhấc hông lên phối hợp với nàng hắn nói. Tiểu Nguyệt, em, nàng biết không, hừ, trông nàng bây giờ thật xinh đẹp, a hát, LN nàng bóp thật chặt, em, a hát, chị thật sướng, a hát, thật sao, em bây giờ rất đẹp sao, a hát, vậy thì em sẽ chỉ cho một mình anh xem thôi, a hát, ân, chỉ của mình anh, ân, em thật sướng, em, thật đã ân. Liễu Huệ chịu không nổi tịch mịch chậm rãi đi tới banh LN ra dí vào miệng Lăng Tiếu ý bảo hắn húp sò cho nàng. Lăng Tiếu cũng rất phối hợp lấy tay xoa bóp bầu vú của nàng, lưỡi đưa ra bắt đầu liếm LN a hát. Liếm tốt lắm, em, thật đã ngứa, a hát, xoa bóp mạnh lên, em, nhà đúng rồi, thật sướng, đúng lúc này Tiểu Nguyệt LN bắt đầu co rút giật giật. A hát, em, á, em chịu hết nổi rồi. A hát, ra, nàng ra xong cả người vô lực nhũn ra. Thấy vậy Liễu Huệ định quay người lại cướp vị trí, rất tiếc Liễu Thi Hương đã nhanh chóng thế trô Tiểu Nguyệt. Tranh giành kịch liệt quá, như là tranh đoạt bảo vật ấy. Phốc, a hát, em, ân, thật sướng, a hát, cuối cùng cũng tới em, ân, a hát, c to của anh đút thật sướng, ớ, thật sảng khoái, a hát, em, a hát, ân, hử, á, sướng, a hát, em phê rồi, a hát, em muốn trịch mọi lúc mọi nơi, Lăng Tiếu đột nhiên hô lên. A hát, làm nhanh lên, em, anh muốn xuất, Liễu Thi Hương nghe vậy thì nhanh chóng ra sức ngồi lên ngồi xuống vặn vẹo thân thể. A hát, ta xuất, em, a hát, ta xuất, em, nha, thật sảng khoái, một luồng tinh nóng bắn thẳng vào sâu trong LN Liễu Thi Hương, nàng cũng nhịn không được theo đó ra luôn, rồi mềm nhũn giống như hai người trước. Thấy vậy Liễu Huệ nhanh chóng giành vị trí tiếp theo đó là những tiếp phạch phạch và rên rỉ vang khắp bảo hạp. Làm hồi lâu năm nữa ai cũng không còn sức mà thượng hắn nữa, thấy vậy hắn vội bắt đầu thể hiện khí khái đàn ông. Hắn bắt đầu trịch Ngọc Hân, tay thì móc LN2 nàng Liễu Thi Hương và Trần Thị Như, miệng thì húp sò của Liễu Huệ, tiếp theo hắn dùng thần niệm điều khiển cái cán kiếm đâm ra đút vào LN của Tiểu Nguyệt. Chiêu ta mới nghĩ ra đấy, vỗ tay. A hát, em, sướng điên mất, ân, c to đâm hư LN Ngọc Hân rồi. A hát. Sướng, a hát, ngoài sướng ra đầu Ngọc Hân trống rỗng, a hát, em, chồng, a hát, ân, móc LN sướng quá, em, thật đã, a, móc chỗ ấy, a hát, đúng rồi thật thoải mái, em, anh liếm LN sướng quá, nha, a hát, em, thật sướng, ân, liếm sâu hơn một xíu. A hát, đúng rồi, nha sướng quá, a hát, cán kiếm trịch hư LN em rồi. Em, a hát, ân, thật thoải mái, ân, sướng, nha, a hát, cứ thế trận chiến kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ cuối cùng đôi cực phẩm linh khí dạng dực thuộc về Liễu Thi Hương với kết quả làm cho Lăng Tiếu bắn tại LN nàng 2 lần, theo đó chương này cũng kết thúc. SCVVCS, viết 18 ta đã phải là một ác nhân, giết bao nhiêu vạn sinh mạng, còn là máu mù tình thâm nữa chứ, vì thế các đạo hữu ngại gì mà không nhấn nút ta thích. Giết tê âm trùng, cách chương.